Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, Nhập Thiên Cung, chương 658, Nhập Thiên Cung, Huyền Đức Động Thiên, Tử Cấm Địa Quật Sự Tình. Giờ phút này Phương Bình tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Vạn Thú Cung bên trong, Phương Bình lần nữa lợi dụng lệnh bài mở ra cửa điện. Làm tiến vào Vạn Thú Cung bên trong thời điểm, Phương Bình sắc mặt biến hóa, những người khác cũng là như thế. Yêu tộc không thể tin, ngoặc kép, phản đồ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như là trước đó, trong đại điện cũng có âm thanh lưu lại, không chỉ là thanh âm. Tại cái này, Phương Bình phát hiện đại chiến vết tích, Vạn Thú Cung bên trong, vết máu loang lổ. Dù là mấy ngàn năm tuế nguyệt, những này vết máu cũng không có biến mất. To lớn vô cùng điện đường, hoàn toàn không giống yêu tộc những cái kia động quật. Nơi này tráng lệ đến cực điểm, so tiếp khách cung còn giống như muốn xa hoa. Phương Bình vô ý thức hướng nóc nhà nhìn một chút. Nơi này cũng dùng yêu thực thân thể chế tạo xa ngang. Phương Bình nhìn một hồi, bỗng nhiên nói, các ngươi nói. Yêu thực cùng yêu thực vương đình đối địch chúng ta, có phải hay không cùng những lão tổ này tông giết quá nhiều yêu thực có quan hệ? Tọa kỵ, cũng đều là yêu thú loại A, không ai sẽ cưỡi một cái cây chạy khắp nơi A, có phải hay không bị chúng ta lão tổ tông giết quá thảm rồi? Cho nên hiện tại trả thù chúng ta, ngoặc kép, đám người không nói gì, người hỏi chúng ta làm sao biết? Phương Bình lại nói, bọn hắn nói yêu tộc là phản đồ. Ta trước đó tại vương chiến chi địa cũng nhìn thấy vị tiền bối kia ghi chép. Cấm khu người thật giống như có thể để tọa kỵ lâm vào trong hỗn loạn. Nơi này là không phải cũng phát sinh chuyện giống vậy. Ngoặc kép, hẳn là như thế. Vương Kim Dương nhìn chung quanh một lần. Vạn Thú Cung vẫn là rất xa hoa. Không có cái gì chỗ ngồi loại hình. Yêu thú cũng không cần đến cái này. Bất quá đại điện rất rất lớn. Cùng tiếp khách cung, không có di hài lưu lại. Có thể bên này, lại là có không ít năng nguyên thạch. Đại lượng năng nguyên thạch. Mặt đất cơ hồ đều bị năng nguyên thạch bao trùm. Tạp nhạp vô cùng. Phương Bình khẽ quét mà qua. Chỉ là mặt đất tản mát năng nguyên thạch. Tối thiểu có mấy ngàn cân nhiều. Đây là cho ăn yêu thú dùng. Ngoặc kép, bằng không, sẽ không có nhiều như vậy năng nguyên thạch nhét vào cái này. Không người hỏi thăm, năm đó cho ăn yêu thú thế mà dùng cao phẩm năng nguyên thạch. Phương Bình lần nữa nói một tiếng xa xỉ. Những này năng nguyên thạch, cũng không vì tuế nguyệt trôi qua mà hao tổn không năng lượng. Đại điện phong bế, năng lượng cũng không trôi qua. Dù là không phong bế, ngoại giới năng lượng nồng đậm, Phương Bình suy đoán, nơi này khả năng có tự động hội tụ năng lượng công hiệu. Bằng không làm không được năng lượng như mưa. Chưa nói, nhạt, mấy ngàn cân năng nguyên thạch, tối thiểu 1-2 tấn tại cái này, đó cũng là gần ngàn tỷ tài phú. Đây là sau đại chiến, thất lạc một chút, giới vực chi địa người thật xa xỉ. Năm đó đến cùng đào nhiều ít năng nguyên mỏ, nơi này phong cấm phía dưới, có phải hay không khoáng mạch? Phương Bình nghiêm trọng hoài nghi, giới vực chi địa phía dưới chính là năng nguyên mỏ. Thông qua phong cấm, thẩm thấu năng lượng tiến đến, hội tụ tiến vào nơi này, bằng không, sẽ không có nhiều như vậy năng lượng. Các lão tổ tông thật giỏi, năm đó là năng nguyên thạch làm tảng đá dùng. Khó trách cường giả vô số, mới võ thời đại nếu là có điều kiện này, cường giả kia còn không bạo dạp, chấm ngoặc kép, hiện đại võ giả, nào có điều kiện này? Phương Bình cảm thấy mình tại cái này đều keo kiệt không được. Ta bỏ được cầm bát cửu phẩm yêu thực thân thể chế tạo bàn ghế sao? Chế tạo xà ngang sao? Ta cam lòng dùng cao phẩm năng nguyên thạch cho ăn yêu thú sao? Vẫn là một cho ăn chính là mấy ngàn cân, Lần trước Giảo tìm hắn nếu không diệt vật chất, hắn đều nhanh thịt đau dỉ máu. Thật có tiền, ngoặc kép, Phương Bình cảm khái liên tục, không chậm trễ làm việc. Rất nhanh, trên mặt đất năng nguyên thạch quét sạch sành xanh. Lần này tiến đến bây giờ, thu hoạch kỳ thật không coi là nhỏ. Tăng thêm Lý Hàn Tùng đào, 5 dương lớn thổ, 4 bình lớn năng lượng dịch. Tăng thêm một chút bát phẩm yêu thực thân thể chế tạo chỗ ngồi cùng bàn trà. Còn có hiện tại mấy ngàn cân cao phẩm năng nguyên thạch. Bất quá những này, đối Phương Bình trợ giúp kỳ thật không lớn. Căng hết cỡ cũng liền chướng điểm tài phú giá trị. Hắn hiện tại thiếu không phải tài phú giá trị. Vạn thú cung khẳng định là không có công pháp. Chấm ngoặc kép, Phương Bình quét một vòng. Bỗng nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt đất còn giống như có chút đồ vật. Đi qua nhìn thoáng qua, Phương Bình đem trên mặt đất một cái thủy tinh vòng nhặt lên. Rất nhẹ, nhẹ Phương Bình coi là cơ hồ không phải vật thật. Một bên, Diêu Thành Quân cũng đi tới, nhìn thoáng qua, ngưng lông mày nói, cái này, tựa như là thần binh. Ngoặc kép, thần binh, ngoặc kép. Không, phải nói cùng ta liệt thần thương có chút tương tự thần binh. Phương Bình, tựa như là cùng tinh thần lực có liên quan thần binh. Phương Bình thử nghiệm vận dụng tinh thần lực điều khiển. Thủy tinh vòng lại là không nhúc nhích. Diêu Thành Quân cũng thử một cái. Kết quả thủy tinh vòng bắt đầu biến hình. Phương Bình mặt đều lục rồi. Lại là ngươi, ngoặc kép. Diêu Thành Quân trầm mặc nửa ngày, chậm rãi nói, đúng thế, lắc lư quỷ đâu, ngoặc kép, Phương Bình mắng một câu, cái này nếu là ngươi, ta đi nhảy cấm kỵ hải. Lão Diêu học xấu, gia hỏa này thế mà nghĩ hắc hạ cái này mai thủy tinh vòng. Nói láo có thể hay không đừng do dự, lần sau trực tiếp một điểm. Diêu Thành Quân một mặt ngượng ngùng. Bất quá vẫn là ho nhẹ một tiếng nói, coi như không là của ta, cùng ta hẳn là cũng có chút quan hệ. Chấm ngoặc kép, bên cạnh Lý Hàn Tùng nói tiếp, lão Diêu, ngươi không phải là chuyên môn chế tạo binh khí công tượng a? Cái này mai thủy tinh vòng ngươi không nói quen thuộc, kia nói không chừng là ngươi đồ tử đồ tôn chế tạo. Cả nhà ngươi đều là làm chuyện này a? Ngoặc kép, nói. Lý Hàn Tùng vuốt cằm nói, cái nào cổ đại thần tiên, chuyên môn chế tạo binh khí đâu? Ngoặc kép, đám người không để ý tới hắn. Vương Kim Dương hỏi, cái này vòng tròn có làm được cái gì sao? Ngoặc kép, tựa như là, chấm ngoặc kép, Diêu Thành Quân phán đoán một hồi, có chút trầm ngâm một lát, mở miệng nói, tựa như là giam cầm tinh thần lực dùng. Ta không phải quá chắc chắn, nếu không thử nhìn một chút. Ngoặc kép, nói, nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình sắc mặt đen nhánh, lạnh lùng nói, tiến vào cái này, nghe ta, đi thử xem đầu sát. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng có chút vô tội, lại là ta, Diêu Thành Quân cũng dứt khoát. Đầu sát, xương sọ rèn luyện đối tinh thần lực công kích đều có nhất định phòng ngự hiệu quả. Bắt hắn thí nghiệm, vẫn là đáng tin cậy. Thủy tinh vòng tại Diêu Thành Quân điều khiển dưới, chậm rãi hướng đầu sắt rơi xuống quá khứ. Vừa dứt quá khứ, Lý Hàn Tùng tinh thần lực ba động bắt đầu. Rất nhanh, thủy tinh vòng rớt xuống đất. Lý Hàn Tùng một mặt vô tội nói, ta không nhúc nhích, ngoặc kép. Ta thật không nhúc nhích, ta đều cho các ngươi thí nghiệm. Diêu Thành Quân không để ý tới hắn, lại nhìn một chút đại điện, chậm rãi nói, có phải hay không chỉ đối yêu thú có hiệu quả? Cổ nhân như thế nào thuần phục yêu thú? Chúng ta thuần phục yêu thú, kia là phải không ngừng uy hiếp, áp chế, coi như thế, yêu thú cũng sẽ tùy thời phản bội chạy trốn. Cổ nhân đã dám đem yêu tộc làm thú cưỡi, ta cảm thấy khẳng định có khắc chế thủ đoạn. Tại cái này phát hiện cái này, có lẽ chính là chuyên môn dùng cho khắc chế yêu tộc. tinh thần lực chế tạo giam cầm vũ khí, giam cầm yêu tộc tinh thần lực, làm cho đối phương không thể không phục từ. Chấm ngoặc kép, khả năng rất lớn, Phương Bình cũng tán thành cái này phán đoán. Bất quá có chút buồn bực nói, ngươi sao có thể dùng? Ta dùng như thế nào không được? Ngoặc kép, không có đạo lý a. Đều là tinh thần lực, chẳng lẽ còn có khẩu quyết loại hình? Cũng không về phần a, mà lại hiện tại bọn hắn bốn cái đều là ở vào khí tức chuyển đổi kỳ, đều là dùng vị kia thanh nghiêu môn môn chủ khí tức. Phương Bình sợ cải biến khí tức sẽ bị giới vực chi địa bài xích, khí tức nhất trí, không có đạo lý lão Diêu có thể sử dụng, hắn không dùng đến. Võ giả tu luyện võ đạo kỳ thật cũng không có gì khẩu quyết loại hình đồ chơi, giống như thần binh, ai lấy được ai dùng. Dù là lão Diêu trường thương đến trên tay hắn, cứ việc chưa hẳn có thể phát huy lớn nhất thực lực, nhưng cũng là có thể sử dụng. Diêu Thành Quân tùy ý nói, cùng nhân phẩm có quan hệ, cái đồ chơi này lúc linh lúc mất linh, đại khái là thời gian quá lâu, cần ẩn dưỡng một đoạn thời gian. Mặt khác, chưa chắc có cái gì đại tác dụng. Năm đó yêu thú phản bội chạy trốn, hỗn loạn, ta hoài nghi khả năng chính là những vật này xảy ra vấn đề, dẫn đến cường giả tọa kỵ tại đại chiến thời điểm chạy. Trước thu lại nói, bất kể nói thế nào, năm đó cấm khu bên trong người có thể nhằm vào cái đồ chơi này phá hư. Hiện tại, vậy thật là chưa hẳn đi, dù sao vương chiến chi địa một trận chiến kết thúc về sau, cấm khu giống như cũng đứt gãy. Phương Bình một bên thu hồi thủy tinh vòng, vừa nói, thật muốn có thể giam cầm yêu thú, vậy liền tác dụng lớn. Lão Trương không biết có thể hay không làm ra một chút ra. Thời điểm then chốt, đại chiến thời điểm, cho yêu tộc đến như vậy một chút, dù là không thể khống chế bọn chúng, cũng phải để yêu thú lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn. Cũng không biết, đối mấy phẩm có hiệu quả. Quay lại ngươi đi thí nghiệm một chút liền biết. Diêu Thành Quân không hề có thành ý nói. 7-8 cửu phẩm đều thử một chút. Chấm ngoặc kép. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, âm hiểm tiểu nhân, cố ý muốn hãm hại ta. Ta đi thí nghiệm bát cửu phẩm, cái này nếu là không thành công, chẳng phải là lập tức bị yêu đánh chết. Vô sỉ, không nghĩ tới lão Diêu là loại người này, trước đó còn muốn tham ô cái này thủy tinh vòng. Không có phản ứng hắn, Phương Bình cấp tốc nói, nên tìm xem, có thể cầm đều lấy đi. Đúng. Đầu sát, đi xem một chút cửa điện. Ta nhìn cửa điện chưa hẳn chính là cùng công trình kiến trúc một thể, nhìn xem có thể hay không tháo ra. Tốt, ngoặc kép. Lý Hàn Tùng cũng dứt khoát. Nơi này cửa điện rất cường đại, nơi này năm đó hẳn là phát sinh qua đại chiến, có thể những này cửa điện vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, khả năng có thể so với thần binh chất liệu. Thật muốn tan, có lẽ cũng có thể rèn đúc thành thần binh. Hiện đại thần binh cùng cổ võ thời đại khác biệt, khi đó giống như không cần yêu tộc tâm hạch não hạch. Đại môn, có lẽ chính là cùng cổ thần binh đồng dạng chất liệu. Lý Hàn Tùng cậy cửa, Phương Bình thì là tiếp tục bốn phía tản bộ, thỉnh thoảng dẫm mạnh mặt đất. Mặt đất giống như cũng là dùng đẳng cấp cao vật liệu chế tạo. Nhìn xem có hay không tổn hại địa phương, đào đi thử một chút. Bất quá tìm một vòng, cũng không có phát hiện có tổn hại. Cái này, Phương Bình có chút thất vọng. Huyền Đức Động Thiên chủ nhân thật không phải là đồ tốt. Ngươi nói ngươi thiên cung bảo hộ tốt, kia còn chưa tính, dưới đáy những này địa phương nhỏ, ngươi cũng biến thành dạng này, muốn mặt sao? Ngươi không biết hậu nhân qua rất gian khổ sao? Nhân loại đều nhanh diệt vong, hiện tại cũng là tay không tấc sắt tại chiến đấu, liền không thể đem những kiến trúc này vật tách ra. Tốt xấu cũng có thể cho mọi người chế tạo một điểm binh khí đi. Nhiều như vậy hợp kim trụ lớn, đều có thể chế tạo hơn vạn đem cấp A hợp kim đẳng cấp binh khí. Ngoặc kép, Phương Bình lẩm bẩm vài câu, hơn vạn đem có lẽ cũng không chỉ, cấp A hợp kim cũng rất đáng tiền có được hay không? Hoa Quốc võ giả, trung phẩm cảnh dùng cấp A hợp kim binh khí không đến 1/3. Rất thê thảm, còn lại hợp kim, còn phải cầm đi chế tạo hợp kim phòng, bao khỏa địa quật cửa vào. Nhân loại thật là thê thảm. Đây cũng là các lão tổ tông lưu lại tai họa, bây giờ lại là để hậu nhân gánh chịu. Ai, chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương mấy người ngoài ý muốn nhìn xem hắn. Ngươi theo chúng ta nói những thứ này làm gì? Phương Bình gặp bọn họ xem ra, nhún nhún vai nói, nơi này khả năng có các lão tổ tông bản nguyên, cũng có thể nghe được, có thể hiểu được đâu, đúng không? Ngoặc kép, nói, Phương Bình lớn tiếng nói, tiền bối, có thể nghe được, đem đại điện cấm chế khứ trừ đi, ta mang về tăng lên nhân loại thực lực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba người đều là tâm mệt lợi hại. Ngươi đi, ngươi ngay cả người chết đều muốn lắc lư. Lý Hàn Tùng gặp hắn hô, nghĩ nghĩ cũng nói, có lẽ năm đó chúng ta còn là chiến hữu đâu. Hiện tại chúng ta trở về, tái chiến địa quật, nếu không vẫn là đem cấm chế đi à. Ngoặc kép, lão Diêu cùng lão Vương đều là một mặt ngốc trệ. Cái này hai đồ đần, các ngươi không sai biệt lắm đi à. Hô một trận, Phương Bình bất đắc dĩ nói, được, không có động tĩnh, đi thôi, đi địa phương khác, đằng sau còn có cung điện, tốt nhất tìm đến truyền công địa phương, hoặc là tàng thư các loại hình. Thực sự không được, chế tạo binh khí, hoặc là phòng luyện đan loại hình, những địa phương này cũng được, sao cái này đáng tin cậy. Hai chỗ này đều là tiếp đãi tân khách cùng yêu tộc. Còn tại phía ngoài nhất, có thể có thứ gì tốt? Mấy người không còn lưu lại, chờ xuất cung điện đại môn lần nữa ầm ầm đóng cửa. Vừa mới Lý Hàn Tùng rút nửa ngày, cũng không thể rút lên tới. Dọc theo đại đạo, tiếp tục hướng về sau phương đi đến. Con đường hai bên, cũng không phải đều là công trình kiến trúc. Phương Bình thấy được giống như có ruộng lúa, nếu không phải là dược điền, dù sao vuông vức, cùng tình cảnh không sai biệt lắm. Chưa nói, tiếp tục đào đất, đừng nói, chỗ này thổ giống như năng lượng càng dư giả. Lại đào mấy dương, Phương Bình cái dương đều sử dụng hết. Phương Bình tương đương thất vọng, nơi này, thế mà không có dài thiên tài địa bảo. Theo lý thuyết, năng lượng nồng đậm như vậy, cũng nên thêm chút cỏ đi. Hết lần này đến lần khác không có. Nơi này phong bế nhiều năm như vậy, phàm là có chút thiên tài địa bảo loại hình, hiệu quả kia khẳng định không sai. Mấy người một đường tiến lên, nhạn qua nhổ lông, Phương Bình thuận tiện lại làm không ít năng lượng dịch. Lần này tiến đến, năng lượng dịch cùng năng lượng thổ là thu hoạch thật lớn. Cái khác, vậy chỉ thu lấy được giải rác. Giới vực chi địa rất lớn, dài tới mấy ngàn dặm, độ rộng cũng không tính ngắn. Phương Bình mấy người một đường đi mấy ngàn mét, cũng không thấy được cuối cùng. Cuối cùng, đối diện hẳn là tam tần địa quật. Đi một chút đào đào, rất nhanh, Phương Bình thấy được trước đó tòa kia nhìn thấy tàn phá kiến trúc. Cùng vạn thú cung bên kia không giống, tòa kiến trúc này là thật bị đánh tàn phế, giống như bị người dùng lợi khí trực tiếp cắt chém mà qua. Nền tảng vẫn còn, nóc nhà lại là không có, vách tường cũng thấp một nửa. Mấy người đứng ở bên ngoài đều có thể thấy rõ ràng bên trong hết thảy. Chờ thấy rõ ràng tình huống, Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng ánh mắt khẽ nhúc nhích, bên trong cột chịu lực bị cắt đứt, mà lại gãy mất cột chịu lực, còn có tận mấy cái nửa khúc trên liền vừa ngã vào công trình kiến trúc bên trong. Chưa nói, mấy người nguyên bản liền chuẩn bị đi vào tìm xem có hay không vật hữu dụng. Thấy cảnh này, đâu còn sẽ bỏ qua. Bước vào bị hủy trong cung điện, Phương Bình không nói hai lời. đem mấy cây đứt gãy cột chịu lực nửa khúc trên thu vào. Cái này đều là đồ tốt, mấy cây đứt gãy cột chịu lực, hơn vạn cân kia là nói nhỏ chuyện đi. Ngoại trừ cột chịu lực, Phương Bình Kỳ thật càng muốn tìm hơn đến xà ngang. Dựa theo bên này nước tiểu tính, đại khái cũng là cửu phẩm yêu thực thân thể. Kết quả tìm nửa ngày, cũng không có phát hiện. Không biết có phải hay không là bị người cướp đi. Không có đại điện bảo hộ, công trình kiến trúc bên trong một vài thứ cũng triệt để mục nát. Bên này đại điện bị người chặn ngang chặt đứt, bảng hiệu đều không thấy. Bất quá thông qua còn sót lại một chút di tích đến xem, Phương Bình vẫn là đã đoán được nơi này là địa phương nào. Tựa như là nhà ăn, ngoặc kép. Phương Bình do dự nửa ngày, vẫn là nói ra kết quả này. Đám người khẽ gật đầu, giống như chính là nhà ăn. Không khác, chỗ này bố cục trở lại như cũ lời nói, cùng nhà ăn không sai biệt lắm. Giới vực chi địa, chưa hẳn liền đều là cường giả. Có nhân sinh bình thường tồn cũng là có khả năng. Người bình thường, tự nhiên ăn uống ngủ nghỉ. Còn tốt. Không phải quá trọng yếu kiến trúc. Tiếp tục tìm, tìm xong phía dưới, chúng ta đi thiên cung. Ngoặc kép, Phương Bình ngẩng đầu nhìn lơ lửng thiên cung. Cái đồ chơi này đến phóng tới cuối cùng mới được. Hắn thậm chí cũng hoài nghi, một chút trọng yếu khu vực đều tại thiên cung bên trên. Nơi này cho dù có một chút đồ tốt, chỉ sợ cũng là có hạn, mà lại đến gia tốc. Giúp mình cùng bọn hắn ba người cải biến khí tức, mỗi phút đồng hồ tiêu hao thế nhưng là một vạn điểm tài phú giá trị. Tiến đến bây giờ, đều nhanh 2 giờ, bỏ ra 120 vạn tài phú giá trị đâu. Phương Bình cũng không dám đình chỉ, lo lắng bên này sẽ bài xích, tiêu hao 1-2 tỷ, bất quá còn tốt, cũng liền 40 cân cửu phẩm năng nguyên thạch. Không lỗ, lần này hắn mò không ít, thua thiệt kia là không thể nào thua thiệt, chính là một mực tìm không thấy công pháp. Phương Bình có chút bận tâm nơi này không có, lại qua thêm vài phút đồng hồ, trước mặt mọi người xuất hiện không còn là cung điện, mà là một tòa 3 tầng lâu vũ công trình kiến trúc. Nhìn thấy nhà này công trình kiến trúc, Phương Bình không cần phải vương phiên dịch. Ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, Tàng Thư Các, Lão Vương, là ý tứ này à? Ngoặc kép, Vương Kim Dương khẽ gật đầu nói, không sai biệt lắm, cuối cùng là tìm đến chỗ rồi. Đi, ngoặc kép, Phương Bình đại hỉ, mặc dù trước đó đều đang nói tinh thần lực tu luyện pháp có thể là bản nguyên truyền thừa. Nhưng ai có thể xác định đâu, có lẽ chỉ là những người khác không có phát hiện. Kỳ thật thủy tinh thư cũng có thể truyền thừa đâu. Lâu vũ môn hộ trước, Phương Bình xuất ra lệnh bài, phóng thích khí tức, nhưng lúc này đây, cửa điện lại là một mực rung động, thật lâu chưa mở. Lý Hàn Tùng một mặt ngưng trọng nói, ta có chút dự cảm không tốt. Ngoặc kép, đâu chỉ hắn, tất cả mọi người có dự cảm không tốt, mở cửa rất khó. Mà Tàng Thư Các tổng cộng 3 tầng, là đi vào 1 tầng tính 1 tầng, vẫn là từ đại môn tiến vào về sau, liền không có hạn chế rồi. Hiện tại mở ra đại môn đều như thế gian nan, thật muốn từng tầng đến, tiếp xuống làm sao bây giờ? Phương Bình một người giống như mở ra không được, Lý Hàn Tùng 3 người cũng không nhiều lời, cùng một chỗ bắt đầu phóng thích khí tức. Lại một lát sau, cửa điện mới chậm rãi mở ra. Làm cửa điện mở ra một khắc, tình huống bên trong đập vào mi mắt. Cửa điện một bên, có một cái bàn trà. Bàn trà sau là một cái tương tự tại ghế đu cái ghế. Trên bàn trà trưng bày một bản thủy tinh thư. Phương Bình mấy người thấy cảnh này, trong đầu bỗng nhiên tránh qua một hình ảnh. Từng có lúc, nơi này ngồi một vị râu tóc bạc trắng lão nhân, ngồi tại trên ghế xích đu, trong tay cầm thủy tinh thư, một bên đọc sách, một bên chờ đợi môn nhân đệ tử tiến vào rời đi. Bây giờ, bàn trà vẫn còn, thủy tinh thư cũng tại, ghế đu cũng tại, người lại là không có ở đây. Một tầng, cũng không phải là tàng thư các, mà là từng dãy bàn trà cùng cái ghế. Có lẽ năm đó có như vậy một đám người, mỗi ngày đều ở chỗ này đọc sách học tập, gặp phải chỗ nào không hiểu, có lẽ sẽ còn hỏi một chút cổng lão nhân. Lý Hàn Tùng lẩm bẩm nói, nơi này có lẽ cũng có hài tử, một tầng thậm chí có thể là học đường. Năm đó đại chiến bộc phát thời điểm, Phương Bình, ngươi nói, đám kia hài tử có phải hay không cũng đã chết. Ngoặc kép, giới vực chi địa, tự thành động thiên, nơi này không có hài tử sao? Nhất định là có, kia đại chiến bộc phát, hài tử đâu, sớm đưa tiễn. Vẫn là đã chết, Phương Bình nói khẽ, mấy ngàn năm đã qua, cũng không cần nhắc lại những thứ này. Bây giờ nhân loại nguy cơ tứ phía, lần này cần là vẫn là lấy không được tinh thần lực pháp môn tu luyện. Hài tử, nhân loại hài đồng vô số, tiếp qua mấy năm, có lẽ chính là trôi dạt khắp nơi, chết tại trong chiến đấu, chết tại đại chiến bên trong. Chết tại đào vong trên đường. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt khôi phục bình thường. Những này bàn trà đều không tính vật gì tốt. Xem ra giới vực chi địa cũng không có thật giàu có đến mỗi kiện đồ vật đều là yêu thực thân thể. Chế tạo, tại đại điện phía bên phải, có thang lầu tồn tại, là đi lầu 2. Phương Bình không có vội vã lên lầu, mà là đem cửa ra vào tấm kia bàn trà cùng cái ghế thu vào không gian chữ vật. Cái này ngã là đồ tốt, dù sao năm đó nơi này hẳn là cường giả đang tại bảo vệ. Về phần thủy tinh thư, Phương Bình ném cho Lão Vương nhìn thoáng qua. Lão Vương khẽ quét mà qua, mở miệng nói, giống như cũng là bát quái tin tức. Chấm ngoặc kép, Phương Bình bất lực. Những này tiền bối có thể hay không đừng mất mặt như vậy. Nhàn a, ngươi ngược lại là xem chút công pháp bí tịch a. Mỗi ngày nhìn bát quái. Thật giỏi, lên lầu, ngoặc kép, mấy người dọc theo cầu thang. Bắt đầu hướng trên lầu đi. Lầu 2, cũng không cửa điện, đứng tại đầu hành lang. Phương Bình thậm chí đã có thể nhìn thấy một chút giá sách một góc. Nhưng khi Phương Bình một bước muốn bước vào thời điểm, cũng là bị gảy trở về. Đáng chết, ngoặc kép, Phương Bình mắng một câu. Tinh thần lực bình chướng. Ta đoán liền sẽ có cái này. Quả nhiên có, tuyệt đỉnh cảnh tinh thần lực bình chướng. Làm sao bây giờ, ngoặc kép, cũng chỉ có tuyệt đỉnh cảnh, mới có thể một mực cố hóa tinh thần lực, mấy ngàn vạn bất diệt. Lệnh bài. Ngoặc kép, chưa hẳn đi, ngoặc kép, thử một chút, đều đến cửa, cái này muốn là không vào được, ta sẽ phát điên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người đều là một mặt vội vàng, bình thường công pháp không quan trọng, có thể tinh thần lực tu luyện công pháp, vạn đạo hợp nhất tu luyện công pháp, lại hoặc là đơn độc kim thân tu luyện công pháp. Đó cũng là có thể có, đi nhục thân con đường, tinh thần lực con đường, vạn đạo hợp nhất con đường, cổ võ giả so hiện đại võ giả phát triển thêm rất nhiều năm. Dù là hiện đại võ giả không tu luyện, giá trị tham khảo cũng là vô cùng to lớn. Phương Bình khí huyết bừng bừng phấn chấn, tinh thần lực bừng bừng phấn chấn, mấy người khác đều là như thế. Bình chướng vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ có vị này lệnh bài tiền bối? Cửu phẩm cảnh, ngay cả một cái dưới đất tàng thư các còn không thể nào vào được. Ngoặc kép, Phương Bình rất là nghi hoặc. Cái này là trên mặt đất tàng thư các mà thôi. Cũng không phải trong thiên cung. Không đến nỗi ngay cả cửu phẩm đều không thể tiến vào a. Có thể là chúng ta khí tức không thuần túy. Chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương trầm giọng nói. Người mô phỏng chỉ là thanh nghiêu môn môn chủ khí tức. Dựa theo chúng ta phỏng đoán, đối phương có lẽ chỉ là cách đời ngoại môn truyền nhân loại hình. Giới vực chi địa là hạch tâm địa giới, một cái ngoại môn tử đệ, vẫn là cách đời cái chủng loại kia, có thể tùy tiện đi vào sao? Ngoặc kép, về phần tiếp khách cung cùng vạn thú cung, kia là đối ngoại mở ra, tiến vào đại khái không có vấn đề, có thể ẩn nấp thư các, hiển nhiên sẽ không đối ngoại mở ra. Vậy làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Phương Bình có chút bất đắc dĩ, rất nhanh, nghiến răng nghiến lợi nói. Cường công, bày ra bình chướng người, chỉ sợ sớm đã chết. Tuyệt đỉnh tuy mạnh, có thể mấy ngàn năm xuống tới, bèo trôi không dễ, bình chướng chưa chắc có chúng ta tưởng tượng cường đại. Chúng ta liên thủ, chưa hẳn không thể mở ra. Ngoặc kép, nhưng, một khi nơi đây phong cấm phản kích, chấm ngoặc kép, sẽ không, vừa mới ta đụng vào, cũng không phong cấm lực phản kích. Đây cùng toàn bộ giới vực chi địa không phải liên quan. Giới vực chi địa bố trí, cũng không phải vị này tuyệt đỉnh bố trí. Phương Bình giải thích một câu, nhìn về phía đám người, mấy người đều gật đầu. Lý Hàn Tùng áo giáp lần nữa hiển hiện, mở miệng nói, đều đến cái này, mắt thấy công pháp ngay tại trước mặt, khẳng định phải đi vào. Phương Bình nói không sai, cường công, chưa hẳn không thể đánh phá bình chướng. Ngoặc kép, vậy liền đến, ngoặc kép, mấy người cũng không nói nhảm, cùng một chỗ hướng bình chướng vô hình công tới. Bình chướng có chút rung động, chỗ này bình chướng cũng không phản kích lực lượng. Cái này, mấy người yên tâm, bắt đầu không ngừng oanh kích bình chướng. Tuyệt đỉnh tuy mạnh, mà dù sao trải qua nhiều năm như vậy, năm đó bày ra đạo này bình chướng tuyệt đỉnh, chưa hẳn toàn lực ứng phó. Dù sao nơi này chỉ là mặt đất tàng thư các. Một lần lại một lần, bình chướng dần dần bắt đầu rung động bắt đầu. Mấy người trong mắt vui mừng đại thịnh. Có hiệu quả, lại qua 7-8 phút, trong hư không, phảng phất truyền đến một trận pha lê vỡ vụn thanh âm. Mà lúc này, Phương Bình biến sắc, cấp tốc xông vào trong đó, cũng không kịp xem xét, đem tất cả nhìn thấy đồ vật thu sạch vào trong chữ vật không gian. Giới vực chi địa, giống như có một cổ lực lượng cường đại tại bộc phát. Đang thức tỉnh, Phương Bình, ngoặc kép, Vương Kim Dương mấy người sắc mặt đều là biến rồi lại biến. Nơi này quả nhiên có cùng loại với thiên nam giới vực chi địa loại lực lượng kia tồn tại sao? Phương Bình không nói chuyện, ấn theo tay, không nhúc nhích, chính mình mấy người vừa mới oanh kích bình chướng, có lẽ đưa tới cỗ này bản nguyên chú ý. Phương Bình thử một cái thu liễm mấy người khí tức, giới vực chi địa cũng không bài xích. Kia cổ lực lượng cường đại, không biết có phát hiện hay không bọn hắn, hoặc là không để ý. Rất nhanh, cổ uy áp hình kia tán đi. Phương Bình đại khí không dám thở, hắn có thể không dám hứa chắc, cổ uy áp này sẽ không làm rơi bọn hắn. Mặc dù hắn rất muốn thử một chút, có thể hay không thu hoạch được công pháp truyền thừa, có thể cược mệnh sự tình. Có thể bớt làm liền thiếu đi làm. Mấy người một mực không nói chuyện, liếc mắt nhìn nhau, hỏi thăm tiếp xuống nên làm cái gì. Vừa mới Phương Bình xông tới lấy đi không ít thứ, bất quá cũng không phải là đều là thủy tinh thư. Vương Kim Dương mấy người nhìn một chút, thủy tinh thư tịch giống như không nhiều, cái khác đều là một chút gia thú thư loại kia. Gia thú thư giống như không ít. Hiện tại cũng không có thời gian xem xét có phải hay không thứ mà bọn họ cần. Lần nữa qua một trận, Phương Bình ra hiệu có thể nói chuyện. Vương Kim Dương nói khẽ, còn đi lầu ba sao? Lầu ba chỉ sợ càng khó. Còn có, trên thiên cung, chấm ngoặc kép, Phương Bình do dự một chút. Cắn răng nói, đi, lầu hai thư tịch ta mặc dù không thấy. Có thể đại khái suất không có cần công pháp. Ta hoài nghi loại công pháp này tuyệt đối sẽ trong thiên cung. Mặt khác, cũng muốn đi thiên cung nhìn xem. Ta thu liễm khí tức. Đợi chút nữa tất cả mọi người đừng nói chuyện. ta phát hiện thu liếm khí tức về sau, ngoại trừ không thể dùng lệnh bài, bên này giống như đối với chúng ta không có gì bài xích. Dứt lời, Phương Bình cũng không nói nhảm, rất nhanh hướng lầu ba thang lầu đi đến. Lầu ba, đồng dạng có bình chướng, cùng lầu hai hẳn là cùng một người bố trí, cũng không có mạnh bao nhiêu. Mấy người lần lượt oanh kích, nửa đường, kia cỗ uy áp mạnh mẽ lại bạo phát một lần. Mấy người đều là trong lòng run sợ, uy áp bộc phát thời điểm liền bắt đầu giả chết. Chờ uy áp phản, lần nữa oanh kích, động tĩnh lại là nhỏ đi rất nhiều. Cứ việc không có mở miệng nói cái gì, mấy người cũng đều đã nhận ra, gỗ uy áp này, khả năng thật không phải là người sống, khuyết thiếu cái này có trí tuệ. Giờ phút này, Phương Bình trong lòng vô hạn nghi hoặc, gỗ uy áp này đến cùng là cái gì? Ngoặc kép, cường giả bản nguyên sao? Ngoặc kép, vẫn là một loại phòng ngự cơ chế. Ngoặc kép, mang theo vô hạn nghi hoặc, Phương Bình vẫn là oanh mở bình chướng. Lầu ba, đồ vật liền thiếu đi nhiều. Lớn như vậy địa phương, trưng bày không phải giá sách, mà là thủy tinh đài tử. Không, năng nguyên tinh cái bàn. Tổng cộng có 6 cái đài, một cái trên bàn một bản thủy tinh thư. Phương Bình cấp tốc thu hồi thủy tinh thư, cũng không nhìn kỹ, mang theo mấy người vội vàng ra tàng thư các. Vừa đi ra ngoài, Phương Bình liền ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn muốn vào thiên cung. Lý Hàn Tùng ba người nhìn xem hắn, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Lúc này tiến vào thiên cung, chưa chắc là chuyện tốt. Phương Bình chau mày, đi thiên cung sao? Có lẽ đi, đó là một con đường chết. Nghĩ nghĩ, Phương Bình trong tay xuất hiện không ít thủy tinh thư, ném cho Lão Vương. Lão Vương từng cái đảo qua, sắc mặt khi thì ngưng trọng, khi thì mừng rỡ, cuối cùng lại là hướng Phương Bình lắc đầu. Không có tinh thần lực tu luyện pháp, đáng chết, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng mắng một câu, cũng không do dự nữa. Tướng lệnh bài ném cho Lão Vương, ra hiệu bọn hắn đi trước. Mấy người đều không có lên tiếng âm thanh, đã cùng đi. Vậy liền cùng một chỗ xông xáo tốt. Phương Bình quét mấy người một chút, cũng không ai để ý đến hắn. Ngớ ngẩn, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng mắng một câu, cũng nghiêm túc, sau một khắc, phóng lên tận trời, hướng thiên cung bay đi. Phi hành quá trình bên trong, cũng chưa quên ném cục đá thăm dò. Kết quả chứng minh, đây tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt. Cục đá hư không tiêu thất, màu đen vết nứt, thoáng hiện một chút, thiên cung không phải có thể bay thẳng nhập. Phương Bình một đường thử thăm dò, phát hiện chỉ có một cái phương hướng không có không gian vết nứt. Mà cái phương hướng này, chính là đối diện cửa lâu phương hướng. Chỉ có cái phương hướng này, giống như mới là thiên cung chân chính cửa vào. Hết chương.